Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, tiền truy nã. 80 triệu. Ở cách Soyo rất xa một mảnh nhỏ hải vực, Aokiji cùng Akainu hai người đứng chung một chỗ, nhìn khắp nơi siêu tầm hải quân sĩ binh. Hai người sắc mặt giống nhau cực kỳ khó coi. Hắn đã chạy thoát, Aokiji nói. Akainu song quyền nắm chặt, lạnh lùng nói ra, mặc kệ hắn trốn tới chỗ nào, ta đều muốn thân thủ đưa hắn bắt trở lại. Aokiji cau mày nói, ta rất kỳ quái, hắn rốt cuộc là làm sao chạy trốn? Chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, miễn là hắn vừa lộ ra mặt biển, liền tuyệt đối trốn bất quá chúng ta cơ sở ngầm. Nhưng là vì sao hắn vẫn có thể đào tẩu? Lẽ nào hắn thật là từ đáy biển bơi sao? Nhưng là hắn không cần hô hấp sao? Aokiji từng cái nghi vấn. Akainu đương nhiên cũng không thể nào biết được. Hắn cũng một lần cho rằng Soyo tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng là sự thực cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Soyo chẳng những chạy thoát, nhưng lại rất xa trốn ra tầm mắt của bọn họ. Bọn họ hiện tại liền một điểm manh mối cũng không có. Đúng lúc này, Aokiji trong lòng bỗng nhiên vang lên một đạo Đỗ Quyên. Đỗ Quyên thanh âm. Hắn từ trong lòng móc ra một cái tiểu hình đen đen Mushi. Nhìn đen đen Mushi ở trên dáng dấp, Aokiji đối với Akainu nói ra. Là, vâng, đúng, Sengoku đại tướng. Sau đó liền tiếp thông. Moses, ta là Sengoku. Đen đen Mushi truyền đến Sengoku thanh âm. Aokiji hồi đáp, Sengoku tiên sinh, ta là Câu Gia. Đối diện Sengoku hỏi, Câu Gia trung tướng, người, chộp được sao? Aokiji cùng Akainu liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu xấu hổ. Akainu tựa đầu vung, Aokiji chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp, Sengoku tiên sinh, Borsalino đuổi theo Marco. Không biết có không có đuổi kịp. Ta và Sakazuki phụ trách Edward. Soyo. Thế nhưng bị hắn chạy. Cái gì? Sengoku thanh âm bỗng nhiên đề cao vài phần. Trong giọng nói để lộ ra khó có thể tin. Kêu lên. Người và Sakazuki hai người cư nhiên cũng không có bắt được cái kia tên tiểu quỷ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Aokiji đem phát sinh tất cả đều nói cho Sengoku. Sengoku sau khi nghe nói, hồi lâu mới, chỉ có, mở miệng nói ra, ta biết rồi, kế tiếp ngươi và Sakazuki nhiệm vụ liền là tiếp tục truy kích cái kia Soyo. Trải qua cái này hai lần giao thủ, các ngươi cũng có thể đã nhìn ra, cái kia tên tiểu quỷ sớm muộn sẽ trở thành chúng ta hải quân đại địch. Cho nên nhất định phải ở hắn chưa trưởng thành phía trước giải quyết hắn. Hiện tại hai người các ngươi cái gì cũng không cần đi hỏi. Toàn lực truy kích tên tiểu tử kia. Ta sẽ nhường Đông Hải hải quân toàn bộ nghe các ngươi điều khiển. Nhớ kỹ, nhất định phải ở cái kia tiểu quỷ tiến nhập tân thế giới phía trước bắt hắn lại. Aokiji trịnh trọng gật đầu. Nói ra, ta biết rồi. Hải quân cực kỳ tinh tường. Một ngày Soyo chạy trốn tới tân thế giới. Như vậy bọn họ còn muốn tưởng bắt Soyo. Trên cơ bản liền không có bao nhiêu hy vọng, trừ phi bọn họ và dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến. Nhưng đúng như vậy kết quả hiển nhiên không phải hải quân mong muốn. Cho nên Sengoku mới có thể để Akainu cùng Aokiji hai người liều lĩnh muốn ở Soyo chạy trốn tới tân thế giới phía trước bắt được hắn. Aokiji đem Sengoku lời nói đối với Akainu nói ra. Sakazuki. Sengoku tiên sinh nói ngươi cũng nghe được. Akainu lộ ra hung ác ánh mắt. Lạnh lùng nói. Đúng hợp ý ta. Ngược lại thì Aokiji buồn bực nói ra. Ai, thật sự là một chuyện phiền phức. Bất quá lại bị một tên tiểu quỷ liên tục đùa bỡn hai lần. Mặt mũi cũng không thể nào nói nổi. Quả thực muốn bắt đến hắn mới được. Lải nhải trong tiếng. Aokiji cùng Akainu lần nữa mang cùng với chính mình nhân khắp nơi siêu tầm Soyo hạ lạc. Lúc này đây hai người đều là ôm tuyệt đối tín niệm. Nhất định phải đem Soyo bắt được. Bên kia cùng Aokiji mới thông hết lời Sengoku. lần nữa cho Kizaru gọi điện thoại. Lấy được tin tức để sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Sengoku đi tới Hải quân Nguyên soái không phòng làm việc. Lốc chấn sự kiện sau đó, bọn họ liền trở về tổng bộ Hải quân. Chỉ bất quá hai ngày này bọn họ vẫn luôn phi thường lưu ý đối với Soyo cùng lốc chấn sự kiện cả. Đám người bắt, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Đến nay không có được nửa điểm tin tức tốt. Điều này làm cho vốn là cực kỳ phẫn nộ Hải quân Nguyên soái rỗng ruột tình trở nên càng thêm táo bạo. Chứng kiến Sengoku tới, không liền biết chắc có tin tức. Vì vậy hắn lập tức mở miệng hỏi. Bắt được người sao? Sengoku nhìn vẻ mặt mong đợi không? Trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết sự kiện lần này để không thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực. Lúc đầu xử quyết Roger là một kiện rất lớn công tích. Đáng tiếc cuối cùng lại làm thành như vậy. Có thể dùng thế giới chính phủ ngũ lão tinh đều trách tội xuống. Cho nên không gần nhất mới. Chỉ có. Sẽ như thế sầu mi khổ kiềm. Sengoku như thực chất nói ra. Nguyên soái, Akainu cùng Aokiji đều thất thủ. Để cái kia tên tiểu quỷ trốn thoát. Kizaru lúc đầu sắp bắt được Marco. Nhưng là không ngờ tới cuối cùng lại bị Rayleigh cấp cứu. Không sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Trầm giọng hỏi, nói cách khác, không có bất kỳ ai bắt được. Sengoku gật đầu, chỉ nghe oanh một tiếng, không chợt nện búa trước mặt cái bàn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lại chán trường ngồi xuống. Nói ra, hai cái đại tướng dự khuyết, thêm một cái hải quân trung tướng. Dĩ nhiên có không cách nào bắt được một tên tiểu quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, Sengoku cười khổ nói, cái kia tên tiểu quỷ thật không đơn giản, thực lực của hắn tuy là không được tốt lắm, nhưng là vô cùng giàu hoạt, năng lực cũng quỷ dị, cho nên Sakazuki cùng Câu Gia đều bị hắn đùa bỡn, không nhức đầu nhào nặn cùng với chính mình huyệt thái dương. Kỳ thực không là một cái thân thể cường tráng hán tử, tính khí cũng có chút táo bạo, nhưng từ trở thành hải quân nguyên soái sau đó, tính tình của hắn thu liễm không ít, chỉ bất quá gần nhất hắn thật sự là phiền thấu, cho nên mới phải thất thố. Dưới lệnh truy nã a, hồi lâu sau, không ngẩng đầu, đối với Sengoku nói rằng, Sengoku cũng không có ngoài ý muốn. Đối với Soyo dưới lệnh truy nã là bọn họ phía trước cũng đã chuẩn bị xong một cái phương án. Bất quá thời điểm đó bọn họ cảm thấy cái phương án này hẳn là chưa dùng tới. Dù sao Akainu ba người bọn họ bắt Soyo cũng không thành vấn đề. Nhưng là ai có thể nghĩ kết quả thế mà còn là giống nhau. Hiện tại bọn họ ngoại trừ hạ đạt lệnh truy nã ở ngoài. Đã không có cách nào khác. Sengoku hỏi, phát lệnh truy nã kim ngạch đâu? Hẳn là tuyên bố bao nhiêu? Không trả lời, mà là đối với Sengoku hỏi, người cảm thấy thế nào? Sengoku cau mày nói. Kỳ thực lấy cái kia tên tiểu quỷ tạo thành thanh thế đến xem. Coi như là tuyên bố 100 triệu belly ở trên cũng không quá đáng. Thế nhưng cái này ắt sẽ đối với chúng ta hải quân danh dự mang đến cực kỳ tổn thất lớn. Dù sao hắn chỉ là một 10 tuổi tiểu quỷ. Nhưng nếu là quá ít, có thể bắt được người của hắn không hề nhiều. Cho nên ta cảm thấy, 80 triệu belly đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.